Kim Phi Tích Bỉ, chương 104, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ đi cùng ngươi. Góc truyện audio.com, xương rồng trong núi, đêm khuya, im lặng không tiếng động, bầu trời tựa như bị một bức màn đen như mực phủ xuống. Quần sơn trùng điệp, mắt dõi không thấy điểm cuối, dạng núi tuyết trắng chìm trong một tầng mây xám sương mù. Những dải khói nhẹ cùng với sao trăng giao nhau. Từ trên nhìn xuống trông giống dải lưng du long trắng đến quỷ dị. Tất cả đều u ám như vậy. Một đoàn quân binh đang tiến về phía trước, nhìn qua cũng khoảng mấy ngàn người. Chiến mã nhiều đếm không xuể, đại kỳ lay động phấp phới trong gió. Trên lá cờ thêu một chữ thu, đội ngũ chỉnh tề, có bộ phận cưỡi kỵ mã, có bộ phận bộ hành. Thỉnh thoảng có tiếng võ quan thét lớn. Nhanh, nhanh, một khắc cũng không được lơ là, nếu không thu tướng quân trách tội, tất cả mọi người đừng mong sống ổn, tiếng bước chân rầm rập vì vậy mà càng nhanh thêm, mà xa xa, người dẫn đầu đội quân, y phục ngân giáp hắc bào chính là Thu Đình Lan, đi được nửa đường, gió núi đột nhiên bùng khởi, trong rừng không biết từ đâu chim chóc bay tán loạn về phía bầu trời đêm tĩnh lặng. Rất xa, tiếng vó ngựa như sấm rền rội xuống, trong lúc nhất thời không phân được có bao nhiêu người tới. Thu Đình Lan dừng ngựa lại, sắc mặt trầm xuống, tay cầm chắc dây cương, ngồi thẳng lại, không chút lung lay, một phó tướng phóng ngựa tiến đến, thanh âm có chút khẩn trương. Tướng quân, chúng ta bị người chặn, tối nay bí mật điều động, vì sao người ngoài lại biết được? Thu Đình Lan chậm rãi giơ một tay. Ý bảo phó tướng im lặng, tiếp đến từ trong sơn cốc mùi khói bốc lên. Rất nhanh, một đội quân đã bao vây lấy họ. Phía trước, một con ngựa chậm rãi đi tới trước mặt Thu Đình Lan. Ánh lửa sáng quắc chói mắt, người đến khuôn mặt góc cạnh, lông mày dương dương, con ngươi tối đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Cả người phát ra hàn quang bức người. Thu Đình Lan âm thầm hít một ngụm khí lạnh, người đến lạnh giọng nói. Làm sao, hiện tại nhìn thấy ta ngay cả chào một tiếng cũng không có sao. Thu Đình Lan cau mày. Cha, Thu Cảnh Hoa hai mắt nhìn thẳng Thu Đình Lan, tức giận không chút nào che giấu. Đình Lan, ngươi nửa đêm mang binh là muốn vào hoàng cung sao? Thu Đình Lan trong mắt không chút dao động, chỉ nói, điều binh bình thường mà thôi. Cha đa tâm rồi, thật sao, hoàng thượng bệnh nặng. Việc điều binh này ngươi có thánh dụ hay không? Thu Cảnh Hoa vươn tay ra. Đưa đây ta xem một chút. Thu Đình Lan híp mắt lại. Biết không thể tiếp tục lừa được nữa. Hắn nắm chặt dây cương trong tay. Cha, người không phải vẫn đang tạm thời bị cách chức sao? Chỉ sợ việc này không nằm trong sự quản lý của người đâu. Thu Cảnh Hoa trong con người ngưng tụ lại một luồng hàn quang. Ha, ngươi còn biết ta là cha ngươi. Quang minh chính đại mà nói, ngươi là đang giúp Long Đằng điều binh chiếm giữ kinh thành. Ngươi mơ tưởng, bây giờ xem ra, cũng may ta bị cách chức, nói lý ra thì ta có làm gì cũng không ai biết được. Điểm ấy xem ra vẫn là Long Tiêu Đình có tầm nhìn lâu dài. Thời cơ chưa đến không bằng từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. Lẳng lặng ngủ đông chờ cơ hội đến. Tối nay ta điều động toàn bộ hắc y cẩm vệ còn dư lại của Long Tiêu Đình đến đây chờ chặn ngươi lại. Cẩm vệ của Thụy Vương, người làm sao có thể điều động? Thu Đình Lan cả kinh, sao không có khả năng? Thu Cảnh Hoa vỗ tay một tiếng, một con ngựa từ phía sau đi tới. Ngân giáp hắc bào, nhìn dung mạo này chính là thủ hạ đắc lực, thống lĩnh của Long Tiêu Đình. Thu Cảnh Hoa đắc ý cười, ngươi sợ rằng không biết. Mới ít năm như vậy, kỳ thực hắn vẫn luôn nghe theo lệnh của ta, không cần lôi đình lệnh ta cũng có thể điều động hắc y cẩm vệ. Ha ha, đột nhiên Thu Cảnh Hoa thu liễm thần sắc, tức giận nói, nghịch tử, Thu gia sinh ngươi ra, nuôi ngươi thành tài, đã từng có lúc nào bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại trở thành đứa con bất hiếu? Ngươi nói đi, từ khi ngươi nhậm chức tới nay đã từng lần nào vì Thu gia mà dốc lực? Ta Thu Cảnh Hoa phấn đấu cả người hận nhất là việc sinh ra đứa con nghịch tử là ngươi. Nửa phần việc cũng giúp không xong, còn sau lưng ta phản bội, ta thật hối hận vì nuôi ngươi lớn lên, sớm biết như vậy không bằng lúc sinh ra liền bóp chết ngươi. Thu Đình Lan trong mắt chất chứa nỗi khổ riêng. Mặc dù hắn biết từ nhỏ phụ thân đã không thích hắn nhưng nghe những lời này nói ra. Tự đáy lòng hắn vẫn cảm thấy đau nhói. Hít một hơi thật sâu. Hắn nói, cha, không cùng đường không thể cùng mưu. Ha, tối nay ta và ngươi phải làm một cái kết cục. Ngươi muốn trợ Long Đằng. Trừ phi ngươi có thể diệt sai cấm vệ quân ở đây rồi bước qua thi thể ta. Ngỗ Nghịch Tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh tự tay đâm chết chính cha ruột của mình hay không. Cha Thu Đình Lan nhíu chặt mày. Bất đắc dĩ kêu lên, chính tay đâm phụ thân, hắn làm sao có thể làm được, người người đều nói hắn không hợp với Thu gia, cùng Thu gia đối ngược, cũng không vì quyền lợi của Thu gia mà suy nghĩ, kỳ thực bọn họ làm sao biết hắn làm tất cả toàn bộ cũng đều vì Thu gia. Cha cố chấp với quyền thế, thế nhưng có triều đại nào mà ngoại thích chuyên quyền có thể có được một kết cục tốt? Cuối cùng chẳng phải chính là một kết cục thê lương hay sao? Lại càng có một người có thể soán vị thành công. Chấp niệm bản thân chính là một tội nghiệt. Hoàng đế nào lại nguyện ý vĩnh viễn để bị người ngoài khống chế? Khi đôi cánh trở nên vững vàng, càng khi những lúc chém giết minh thần sao cha lại không hiểu. Nhìn không thấu, hắn không muốn Thu gia nhận một kết cục cả nhà bị chém đầu. Có một ngày vĩnh viễn tuyệt hậu. Hắn làm tất cả bất quá chỉ muốn bảo toàn cho Thu gia một chút bình an mà thôi. Hắn quanh năm phòng thủ biên cương, lập được chiến công hiển hách chỉ là hy vọng có thể vì những sai lầm của cha từ trước đến nay mà đền bù một chút. Nhưng hết thảy cha đều không hiểu, người vĩnh viễn cũng không thể biết được khổ tâm của hắn. Nghĩ kỹ chưa, mau ra tay đi, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người ta mang tới gần như gấp đôi ngươi, có mấy phần thắng, có đáng hay không chính ngươi suy nghĩ cho kỹ. Thu Cảnh Hoa quay mặt đi, giọng nói văng vẳng như chuông đồng. Thu Đình Lan sắc mặt có chút tái nhợt, tay rũ xuống, cha, người biết việc tự giết lẫn nhau này ta làm không được. Thu Cảnh Hoa thấy khẩu khí của hắn có chút bất lực. Hắn vuốt râu, con ngươi lóe lên, từ từ khuyên giải. Cứng đối cứng hôm nay người chịu thiệt chắc chắn là ngươi. Kỳ thực ta cũng không muốn làm khó ngươi. Cha biết, muốn ngươi đứng ra giúp ta là chuyện không thể. Cha chỉ hy vọng ngươi lúc này có thể đứng ở vị trí trung lập. Còn ngôi vị hoàng đế kia cuối cùng do ai thừa kế? Tự có thiên mệnh, Thu Đình Lan suy nghĩ thật lâu. Con ngươi trầm đục, cuối cùng hắn đành mở miệng nói. Được, ta trung lập, quay đầu. Hắn phân phó tướng bên cạnh, truyền lệnh xuống, đóng quân tại chỗ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vọng động. Nhóm binh lính vốn trên đường đi đường đã rất mệt nhọc. Nghe vậy liền tự giác ngồi xếp bằng tại chỗ nghỉ ngơi. Thu Cảnh Hoa sau khi nghe xong thỏa mãn gật đầu, mày nhếch lên, đôi môi lộ ra tiểu ý tốt. Đình Lan đúng là vẫn còn là người Thu gia. Đến thời điểm mấu chốt cuối cùng vẫn còn nhận thức người cha này. Như vậy rất tốt, hắn quay sang nói với thống lĩnh. 1/3 lưu lại trông coi. Còn lại thì theo ta tiến vào Thượng Dương Thành. Dừng lại, Thu Cảnh Hoa quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Thu Đình Lan như ánh đao đâm vào mắt. Nếu như ngươi đổi ý, ngày mai khi ta vào địa phủ cũng sẽ không nhận thức đứa con trai là ngươi. Thu gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không nhận thức ngươi. Những lời nói độc địa như vậy khiến Thu Đình Lan không khỏi sửng sốt. Giật mình trong chốc lát, hắn chuyển mắt nhìn về phía ánh đuốc cháy hừng hực, chỉ cảm thấy trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, thật lâu sau hắn mới nói. Thanh âm lành lạnh, xin cha yên tâm, ta sẽ ra lệnh cho tất cả hạ vũ khí xuống, người của cha có thể canh chừng. Như vậy Thu Cảnh Hoa liền yên tâm rục ngựa. Đem theo một toán người hắc y cẩm vệ vội vã rời đi. Thành công chặn quân đội chủ lực của Thu Đình Lan, dồn Long Đằng vào thế tứ cố vô thân. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phía sau cát bụi cuộn khởi không cách nào nhìn rõ được phía trước. Thu Đình Lan đứng trong gió nhìn Thu Cảnh Hoa đi xa. Dần dần không còn nhìn thấy dù chỉ một điểm đen. Hắn lúc này tâm trạng vô cùng nặng nề, cha con bọn họ, nhất định càng ngày càng xa. Núi Ngọc Hoàn, xương rồng từng khóm hội ngộ. Biên cương, trăng sáng chiếu tỏ. Chân núi mơ hồ có thể thấy được ánh đèn lay động trong doanh trướng mấy ngày liền. Thỉnh thoảng có tiếng ngựa hí cảnh báo một bầu không khí đại chiến bắt đầu. Cách địa doanh địa không xa có một con sông. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ đỗ bên bờ phía nam. Bên trong một người đi ra. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Trong một khắc liền bay về hướng lều trại. Trong màn, Long Tiêu Đình đang đặt tay trên trán ngủ một lúc. Nghe được bên ngoài có động tĩnh hắn liền thức tỉnh. Hai tròng mắt đột nhiên mở ra tựa như có một ánh rét lạnh bắn tới. Ngoài trướng, người nọ mặc trường sam màu đen. Hắn tiến vào, sau đó nhanh chóng quỳ xuống. Hai tay giơ về phía trước dâng lên một phong thư khẩn cấp. Trầm giọng nói, vương gia, đây là mật thư của Đoan Quý Phi. Nói xong người nọ có chút do dự. Mở miệng nói, vương gia, có cần gọi quân thư đến đọc cho vương gia nghe. Soạt một tiếng, chưa kịp phản ứng, bức thư trong tay người kia đã bị lấy đi. Long Tiêu Đình mở thư ra, đọc từng chữ, xem xong hắn liền siết chặt bức thư trong tay. Người đưa tin ngây dại tại chỗ, kinh ngạc nói, vương gia, mắt của người đã, Long Tiêu Đình nhẹ nâng mắt, nhìn về phía người tới, ánh mắt sắc bén như kiếm, tinh lượng như thần, trong sát khí nồng đậm, một đôi con người đen bóng lại thâm thúy không nhìn thấy đáy có thể làm cho cả thiên địa bị hút vào. Làm người ta kìm lòng không đậu mà trong nháy mắt liền trở nên lạc lối. Hắc y nhân nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, vội vã dập đầu, chúc mừng vương gia nhãn tật đã khỏi. Long Tiêu Đình bên môi chỉ treo lên một nụ cười nhạt. Hắn khoát tay nói, ngươi lui xuống trước, bản vương Hửng Đông sẽ nhổ trại, tiến về Thượng Dương Thành, chuyển mau, trong ánh nến không ngừng nhảy nhót, một chiếc bóng thật dài chiếu trên mặt đất. Gió từ đâu thổi tới, cái bóng tựa như cũng rung động nhẹ nhẹ, trái tim hắn cũng vì vậy mà cũng tựa như có chút run lên. Nên tới rồi sẽ tới, nhẹ nhàng thổi một cái, ánh nến duy nhất phụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm u tối. Tường Long Quốc Trương Nguyên năm thứ 26, 15 tháng 2, tuyết ngừng rơi, đêm, trăng tròn vằng vặc treo đầu cành, phù vân nơi chân trời đượm đầy ánh ngân bạc. Sâu trong đại điện, hương khói lượn lờ, ngọn đèn nhẹ nhàng lay động, Long Đằng tiện tay đùa giỡn với chiếc thất huyền cầm, hắn đàn chẳng có chút chủ định, chỉ là bộ dạng tùy tay mà đàn một khúc ngẫu hứng. Sương Lan Nhi ngồi bên cạnh hắn, hơi dựa vào bàn trà ngọc, khi thì nàng nhìn hắn, khi thì nhìn cánh cửa cung còn đang mở rộng, tâm trí nàng không yên, chỉ cảm thấy như có tảng đá nặng đè trong lòng. Nàng cũng không thể chấn định như hắn được, đêm như vậy, có ánh trăng soi sáng, có tiếng đàn tùy ý gảy, người bên cạnh lúc này đang nhàn nhã đùa giỡn với cây huyền cầm. Ánh nến phản chiếu khiến người hắn đẹp như quan ngọc, diễm lệ như mẫu đơn, tự y dài chấm đất, phiêu giật như tiên, chân mày như mực, lông mày như lá diệp nơi khóe mắt, gò má ánh lên chút hồng hồng tựa như ánh bình minh có bao nhiêu là kinh diễm. Tuấn Mỹ khiến người ta không thể rời đi ánh mắt, tự y là y phục màu tím, nghe xong mấy khúc, cuối cùng Sương Lan Nhi cũng không đủ kiên nhẫn, nàng cau mày hỏi, thiếu quân, bên ngoài tất cả đều là người của Thu Cảnh Hoa, hắn đã bao vây hoàng thành, Long Tiêu Đình chắc chắn cũng sắp đến rồi, ngươi tột cùng có tính toán gì không, lẽ nào ngươi không có chút sốt ruột hay sao? Dứt lời, nàng vươn ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đè lại huyền cầm của hắn. Tinh một tiếng, nàng nhất quyết ngăn cản hắn tiếp tục gảy đàn. Long Đằng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng, trong mắt đong đầy ý cười dao động. Hắn chậm rãi rời bàn tay đang đè lên huyền cầm của hắn. Ngước mắt, tối nay nàng vẫn chưa dịch dung, vẫn là bộ dáng từ trước. Hắn cúi đầu, mười ngón tay đột nhiên dùng lực. Tiếng đàn cuồn cuộn, liên miên không dứt như có thiên quân vạn mã hàng quân trong đêm tối. Gió nổi mây che, giờ khắc này hắn bình tĩnh hết thảy phảng phất như đối chọi với lưỡng quân. Cho dù tiếng hô giết rung trời hắn vẫn tiếp tục thong dong như vậy. Tối nay tất cả dường như đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Sương Lan Nhi yên lặng nghe, ánh mắt của nàng chú ý tới bên ngoài rất xa cửa cung điện. Hình như có ánh lửa. Nhìn kỹ thêm chút nữa. Dường như trong đêm tối có vô vàn ánh lửa bập bùng. Nàng biết, nhất định là vệ quân của Long Tiêu Đình đang nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Nàng gấp hơn, đứng ngồi không yên, Long Đằng ngược lại thần tình an tĩnh, ngón tay vẫn tiếp tục dao động tạo nên tiếng đàn triền miên. Tựa như trước đây, những ngày tháng thong dong tự tại, ánh mặt trời mềm mại như lông vũ, từng mảnh rơi trên người hắn. Hắn chuyển mâu, chỉ thản nhiên nói, có ánh trăng cùng giai nhân làm bạn, một khúc múa trợ hứng. Thế nào, Sương Lan Nhi hai mắt trợn tròn. Lúc này, hắn hơi nâng tay áo lên, tiếng đàn càng thêm du dương cảm động. Múa đi, lâu rồi ta chưa nhìn thấy nàng múa. Ta muốn xem, nàng nhíu mày, hắn vẫn kiên trì, nàng bất đắc dĩ đứng dậy theo tiếng đàn khởi vũ. Một khúc du dương kéo dài. Dáng người của nàng mềm mại phiêu giật, huyền chuyển du long, lượn khúc như cầu vồng, mà nàng vốn trong tâm trạng không yên, ở trong tiếng đàn réo rắt mà múa, chẳng hiểu sao tâm tình dần bình tĩnh lại, quên hiện tại đang ở chỗ nào, quên hết tất cả, thậm chí quên đi tối nay sẽ là thời điểm chấn loạn. Thắng bại, chỉ ở tối nay, có thể giờ khắc này, nàng cùng hắn, hoàn toàn quên hết. Cầm múa tương hòa, tiếng đàn lượn lờ, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, gió đêm đột nhiên mạnh hơn càng lúc càng ép tới làm ánh nến lay động mãnh liệt. Màn tre bay phấp phới, gió thổi làm loạn những đóa hồng cúc trên án kỷ, rơi xuống y phục Long Đằng tựa như hồng yêu nở rộ. Yêu mị vô cùng, hắn cúi đầu, vẫn một mặt trầm tĩnh gảy đàn, dần dần tiếng đàn cũng thấp dần, nàng lại càng múa nhanh hơn. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại say trong điệu múa quyến rũ. Xoay mình một vòng, y phục xòe ra như một đóa hoa yêu dã nở rộ trắng như kết ngọc thạch trên nền đất. Trước điện giống như có tiếng trầm thấp kinh hô. Lan Nhi, nàng dừng lại, mắt ngước về phía người tới. Bạch sam đón gió, một thân bạch sắc làm nổi bật hắn như một vị thiên tiên. Nhưng trong tay hắn lại cầm bích nguyễn kiếm. Tràn đầy lạnh lùng quang mang khiến cho hắn tựa như vừa bước ra từ tu la địa ngục. Lúc này nàng nghiêng người còn hắn đang nhìn nàng trực diện. Hắn chỉ thấy một bên sườn mặt nàng, lông mi dài cong cong mang theo sự cao ngạo, môi khẽ mím, ánh mắt khẽ chớp, con ngươi sáng ngời khiến hắn kinh diễm không dứt. Nàng có chút ngoài ý muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này, đôi môi khẽ mấp máy. Nàng chỉ thản nhiên nói. À, thì ra là Thụy Vương nhãn tật đã khỏi. Thật nên chúc mừng một tiếng. Long Tiêu Đình nhìn nàng đôi mắt lóng lánh như đôi bảo thạch. Khuôn mặt hoa đào ngọc diện như cánh hoa mềm mại. Hắn kìm lòng không đậu mà vươn tay đi về phía trước. Nàng bất động thanh sắc lùi về phía sau một bước. Ngồi trở lại bên cạnh Long Đằng. Nàng tự mình ngắt một nhánh hàn mai trong bình hoa đặt trên kỳ án. Đặt cánh hoa trắng tuyết trước mũi khẽ ngửi, chỉ cảm thấy một cỗ hương mát lạnh thấm dầm vào tim gan. Tay Long Tiêu Đình rơi giữa không trung, xấu hổ rút lại, trước mắt, bọn họ đều mặc áo tím, nhan sắc hòa hợp, hình ảnh ấy chẳng khác nào lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào đáy mắt hắn. Tâm, đau đến sớm không còn chi giác, một cầm khẽ múa, phối hợp ăn ý như vậy. Mà hắn phảng phất như một kẻ dư thừa đột ngột xuất hiện chen giữa bọn họ. Ngón tay Long Đằng vẫn còn dừng lại trên cây huyền cầm. Thờ ơ không chút quan tâm, thỉnh thoảng lại xẹt qua dây đàn tạo nên mấy âm thanh nhẹ nhàng như gió. Sương Lan Nhi ngẩng đầu lên, nhẹ hỏi một câu, không biết Thụy Vương phục hồi từ khi nào vậy? Phương thuốc của ta hiệu quả xem ra cũng không đến nỗi tệ. Nàng hỏi như vậy không thể nghi ngờ chính là đang thừa nhận mình chính là Nạp Cát Nhã quận chúa. Kỳ thực chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì cần phải giấu giếm nữa. Khi nào thì hồi phục thị lực? Nghe câu hỏi này, Long Tiêu Đình chợt giật mình. Một lát sau hắn mời trả lời. Chính là chuyện của hai ngày hôm trước. Dừng lại, hắn đột nhiên nói, Lan Nhi, nàng hận ta có một chuyện không rõ. Nếu hận ta, nàng tại sao còn chữa trị hai mắt cho ta? Nàng không nhìn hắn, chỉ cầm mấy đóa hoa trong tay siết nhẹ, ngươi đã cứu ta, cũng đã từng tổn thương ta. Ân tình của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Ta không muốn thiếu nợ ngươi. Nếu như ân đã trả sạch, vậy giữa ta và ngươi, lúc này chỉ còn là hận. Tối nay là lúc để thanh toán. Lan Nhi hắn đau khổ thấp giọng một tiếng, đáy mắt bi thương không đành lòng. Kỳ thực thà rằng bị mù cả đời, chỉ ít không cần phải trải qua một màn tàn nhẫn như vậy. Nàng tiếp tục, ngươi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Chữa mắt cho ngươi là thời cơ tốt nhất để thâm nhập Thụy Vương phủ. Làm sao ta có thể bỏ qua? Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Còn nữa, còn có cái gì có thể so sánh với việc ngươi tận mắt nhìn mình suy bại? Không thể làm hoàng đế. Bao nhiêu năm chủ tính phó mặc, như vậy không phải càng thống khoái hay sao? Nàng đứng dậy, y phục màu tím nổi bật, ngươi nhãn tật không tốt. Một màn thú vị như vậy, không nhìn thấy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Dứt lời, nàng hướng mặt nhìn về phía Bình Phong, đưa lưng về phía hắn, dáng người ngay sau đó ẩn về phía sau Bình Phong. Thời gian cũng không còn sai biệt lắm, nàng cũng nên ẩn thân rồi. Cơ hội thời điểm đã đến, Long Tiêu Đình môi mỏng khẽ run rẩy, từ đầu đến cuối không nói thêm một chữ. Hoàng thúc, biệt lai vô dạng, Long Đằng cười nhạt, ta đang nghĩ hay là ngươi không đến, có thể nào không đến, mọi việc cũng nên có một cái kết cục rồi. Long Tiêu Đình trả lời, Long Đằng vươn tay lấy một tấm màn che mỏng phủ lên huyền cầm. Hắn đứng dậy, bên môi thủy chung vẫn treo một nụ cười nhàn hạ, vậy ngươi đoán, tối nay sẽ có kết cục gì, đối với người mà nói là tốt hay xấu. Người phải chết, đương nhiên là ngươi, một thanh âm già nua lạnh lùng phá bầu trời vang lên. Một vóc người ngạo nghễ rảo bước đi tới, một thân kim giáp chói mắt, là Thu Cảnh Hoa, hắn nhìn về phía Long Đằng, con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý, Hiền Vương, ngươi nếu như vĩnh viễn ở lại Bắc Di Quốc có khi sẽ được hưởng một cuộc đời an nhàn. Thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác nhúng tay vào. Lúc ta bắt đầu vào triều làm quan người còn chưa có chào đời. Còn muốn cùng ta đấu, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng đợi nữa. Người ngươi đợi sợ là sẽ không đến được đâu, lúc này trong hoàng cung đều là người của ta chiếm giữ. Ngươi có mà chạy đằng trời, còn về bên ngoài hoàng thành dừng lại, hắn nhìn về phía Long Tiêu Đình, vương gia. Tính toán thời gian, ngài có lẽ cũng đã nhận được văn kiện khẩn cấp của ta. Vậy vương gia ngài nhất định theo kế hoạch bố trí toàn bộ nhân lực. Nói chưa xong, Long Đằng từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Hắn cười trừ, không biết tể tướng đại nhân nói có phải là phong thư này không? Thu Cảnh Hoa cả kinh, ánh mắt đặt trên người Long Tiêu Đình. Long Tiêu Đình lắc đầu một cái. Bản vương chỉ nhận được một phong thư của mẫu phi, trong thư mẫu phi nói bị vây trong hoàng cung, gọi bản vương đem binh đến cứu. Thu Cảnh Hoa hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy gió lạnh lồng vào tận lục phủ ngũ tạng. Như vậy kinh hãi, thanh âm của hắn run rẩy, không thể tự kiềm chế. Quý phi nương nương ngày mùng 10 tháng 2 hôm đó đã táng thân trong lửa, làm sao có thể gửi thư cho ngài. Cái gì, Long Tiêu Đình khiếp sợ đến tột đỉnh, là ai, Thu Cảnh Hoa ấp úng nói, còn chưa điều tra ra, e rằng là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Long Đằng cười suy một tiếng, hắn nhướn lông mày, tể tướng đại nhân mỗi ngày đều rảnh rỗi ở nhà cho nên đầu óc trở nên chậm chạp rồi sao? Linh đường cháy, sự việc kỳ lạ như vậy sao có thể là ngoài ý muốn? Rõ ràng có người thấy Thụy Vương phi thần sắc hoang mang. Làn váy loang lổ vết máu nửa đêm nửa hôm vội vã chạy khỏi phủ tể tướng. Đến nay vẫn không rõ tung tích, điểm đáng ngờ quan trọng như vậy lẽ nào đại nhân đã quên rồi sao? Dứt lời, Long Đằng nghiêng người, che miệng cười, Thu Cảnh Hoa tạm thời bị cách chức. Chuyện trong triều có nhiều điểm lão không biết chính mình bị phong tỏa tin tức. Thu Cảnh Hoa tuy rằng biết chân tướng nhưng không ngờ được. Ngay cả phái người gửi mật tin cũng bị hắn chặn lại. Mà Thu Khả Ngâm đang chạy trốn lại được nghe nói Đoan Quý Phi vẫn khỏe mạnh trở về cung. nàng càng không dám lộ diện ra ngoài. Tất cả đều đã được hắn an bài rất tốt. Nét mặt Long Tiêu Đình dần dần bình tĩnh lại, chỉ đứng bất động ngay tại chỗ. Thu Cảnh Hoa thấy Long Đằng cố ý gây sự, con mắt hắn ngừng tụ lại một luồng hàn quang, lạnh lùng nói, Hiền Vương, chuyện cho tới bây giờ ngươi đã như châu chấu mất đầu rồi. Ngươi có ý muốn bức vua thoái vị mưu phản, binh lực của ngươi ở trong núi đã bị ta giữ lại. Ha ha, đây cũng chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh ngươi có ý đồ tạo phản. Long Đằng khẽ bật cười một tiếng, ngươi nói là quân đội do Đình Lan điều động. Ha ha, không nhìn ra tể tướng lại có thể đại nghĩa diệt thân. Giúp ta bức vua thoái vị, Đình Lan hắn vậy cũng thoát không khỏi tội chết. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người nào có thể chịu đựng có một đứa con như thế. Vì đại nghĩa quên tình thân, Thu Cảnh Hoa mặt mày dữ tợn, tên ngỗ nghịch từ đó, ta không diệt nó ắt tự có thiên diệt. Ta Thu Cảnh Hoa chung với triều đình, chung với hoàng thượng nhiều năm, hôm nay sẽ quét sạch bè lũ mưu phản các ngươi. Long Đằng đứng dậy, chậm rãi rót rượu vào chiếc chén lưu ly trong tay. Hắn nâng lên uống một hớp, còn dư lại thì đổ xuống chỗ mặt đất ngay trước mặt Thu Cảnh Hoa. Mỉm cười đem chiếc ly trống không quơ quơ cho Thu Cảnh Hoa nhìn. Thu Cảnh Hoa trừng mắt, tế tự người chết mới dùng rượu tới đất. Ngươi có ý gì? Long Đằng vẫn như trước trên môi nở một nụ cười nhẹ. Tự tay chỉ về hướng đằng sau. Tể tướng đại nhân, hôm nay người chết mới là ngươi. Nói bản vương bức vua thoái vị, nhưng ngươi có bằng chứng không? Bản vương bất quá tối nay chỉ làm giai nhân, đánh đàn khởi vũ, rất vui vẻ. Mọi người nhìn đi, tại sao lại nói ta bức vua thoái vị? Còn ngươi, ngươi xem Thụy Vương phía sau, còn cả bên ngoài chỗ nào cũng có người của hắn bao vây. Bản vương thấy người muốn bức vua thoái vị mới chính là các ngươi. Dứt lời, hắn nhẹ hừ một tiếng, trong lòng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hay cho một cảnh thu hoa, muốn đoạt giang sơn mà còn mong danh chính ngôn thuận, muốn vu hãm hắn mưu phản, nằm mơ. Thu Cảnh Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhìn về phía sau, quả nhiên người của Long Tiêu Đình đã vây chặt cửa lớn. Kỳ thực hắn viết thư cho Long Tiêu Đình bảo hắn để cho cẩm vệ quân đóng quân ngoài thành, chờ tín hiệu của hắn rồi mới đánh vào hoàng cung, không nghĩ đến tin tức lệch lạc, hắn đã đem toàn bộ cẩm vệ quân dẫn vào, như vậy xem ra cũng khó có thể rũ bỏ quan hệ. Thật giống như Thụy Vương mới là người mưu phản, lúc này, nên làm gì bây giờ? Tình thế lúc này đã không còn đường lùi, hôm nay dứt khoát đã làm thì phải kết thúc, đoạt lấy ngôn vị hoàng đế, lui cũng là con đường chết. Còn rơi vào tội mưu phản bị bêu danh, Thu Cảnh Hoa thầm nghĩ. Hắn vung tay một cái, lạnh lùng nói, Hiền Vương có ý muốn tạo phản, các ngươi còn không mau bắt hắn lại. Cẩm vệ quân vốn là nghe lệnh của Long Tiêu Đình, nghe mệnh lệnh của Thu Cảnh Hoa chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Thấy Long Tiêu Đình không lên tiếng ngăn cản, vì vậy hai đội nhân mã xông vào đại điện đứng thành hai bên trái phải chuẩn bị tùy thời đợi lệnh. Không có ai chú ý tới lúc này đằng sau tấm bình phong, Sương Lan Nhi bịt khăn che mặt lặng lẽ đi sâu vào trong điện thất. Một lát sau mới ra ngoài, Long Đằng thấy cẩm vệ của Long Tiêu Đình dàn trận, ánh đao sáng loáng đâm vào mắt hắn. Hắn chỉ tay vào những binh khí này, chỉ nói, đây là sao, Thu Cảnh Hoa, người lão hồ ly này rốt cục cũng lòi đuôi. Thụy Vương, trận này mà nói, ngươi còn dám bảo ngươi không phải là đang mưu phản. Thu Cảnh Hoa đứng thành tư thế chuẩn bị chém xuống, lạnh nhạt nói, lời còn không phải do Hiền Vương ngươi nói sao? Chỉ là ngươi chết rồi, ai biết được chân tướng đêm nay? Quân đội của Đình Lan chính là chứng cứ ngươi muốn tạo phản. Ta đại nghĩa diệt thân, ngay cả con trai mình cũng bỏ, ai có thể nghĩ tới tất cả là do ta chủ mưu? Ha ha ha, thật không? Long Đằng cười mỉm, chân mày nhếch lên, ngươi xác định, theo lời nói vang vọng, tiếng quải trượng đầu rồng như sấm sét buồn bực nện xuống mặt đất. Theo âm thanh nhìn lại, đúng là hoàng thượng đang chống trượng đầu rồng từ nội thất đi ra. Đêm khuya, gió thổi làm ánh nến lay động cũng khiến vạt áo vàng rồng tung bay. Hoa văn cửu long sán lạn chói mắt trước sau như một khẳng định thân phận chí tôn của người đó. Nhưng ngược lại với thần thái, hoàng thượng toàn thân đều nồng nặc mùi thuốc, mi tâm nhíu chặt, hai má hõm sâu, sắc mặt vàng khè tựa như cánh hoa đã khô héo, dáng vẻ suy nhược thấy rõ. Thu Cảnh Hoa nhìn thấy hoàng thượng đi ra mà sợ hãi đến không nói được lời nào. Hoàng thượng mang theo âm thanh khàn khàn nói: "Trẫm còn chưa có chết, ai dám làm càn?" Long Đằng cùng Long Tiêu Đình cùng nhau hành lễ, thái độ cung kính: "Phụ hoàng, hoàng gia gia." Sương Lan Nhi bất động thanh sắc, nàng dùng khăn che mặt đứng sau tấm bình phong, mới vừa rồi nàng lặng lẽ bước vào nội thất, dùng kim châm làm cho hoàng thượng tỉnh lại, vừa vặn cũng có thể xem trò hay. Hoàng thượng vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía Long Tiêu Đình với ánh mắt khó nén khỏi tức giận cùng đau lòng. "Trẫm không nghĩ tới ngươi, ngươi lại có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này." Hắn chỉ tay vào cẩm vệ đang bao vây xung quanh, "Trẫm đem cẩm vệ quân giao cho ngươi là để hôm nay ngươi kéo đến làm phản hay sao?" Phụ hoàng Long Tiêu Đình mi tâm khẽ động, sau đó không nói gì thêm. Thu Cảnh Hoa cả gan nói: "Hoàng thượng, là có người giáp tâm hãm hại." Nói còn chưa xong hoàng thượng đã ngắt lời: "Câm miệng, trẫm mù hay sao? Có người hãm hại, ngươi muốn chỉ thiếu quân sao? Trẫm bệnh nặng mấy ngày nay vẫn luôn là thiếu quân chiếu cố bên cạnh. Hắn nếu muốn làm phản còn để cho các ngươi bao vây sao?" Thu Cảnh Hoa: "Những lời ngươi nói vừa rồi, trẫm đều nghe rất rõ. Uổng trẫm tín nhiệm ngươi bao năm, thật đúng là lòng muông dạ thú, lang tâm cẩu phế, trẫm nhất định phải khụ khụ khụ khụ chém ngươi thành trăm mảnh." Hoàng thượng liên tục ho khan, hô hấp dần dần trầm trọng, cuối cùng ho ra một bụng máu, bắn lên nền cẩm thạch trắng muốt, máu kia, đỏ đến chói mắt, giống như lời gọi từ địa ngục. "Phụ hoàng!" Long Tiêu Đình gấp gáp hô lên một tiếng, vừa muốn tiến lên đỡ thì bị hoàng thượng dùng hết khí lực còn lại đưa tay ra gạt. Long Tiêu Đình bị đẩy ra xa, lảo đảo mấy bước mới có thể đứng vững. "Cút ngay, trẫm không có đứa con như ngươi." Hoàng thượng đưa tay ra lau vết máu trên môi. Hắn từ trong tay áo long bào lấy ra một đạo thánh chỉ. Tay nhẹ run lên, một dải tơ lụa vàng óng dần dần được mở ra. Thanh âm của hoàng thượng giận dữ vang lên: "Nghịch tử, ngươi vậy mà không đợi nổi, trẫm còn sống được mấy ngày, ngươi liền không đợi nổi muốn leo lên ngôi vị hoàng đế. Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi cho rằng trẫm muốn truyền ngôi cho thiếu quân sao? Vậy ngươi sai hoàn toàn, trẫm vẫn luôn muốn ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế bởi vì ngươi nội liễu trầm ổn." Vui giận nhìn không ra, giỏi dùng binh dụng lực, giang sơn giao cho ngươi trẫm rất yên tâm. Ngươi không biết khi ngươi mắc nhãn tật trẫm đã đau lòng như thế nào. Nhưng như vậy trẫm vẫn như trước muốn truyền vị lại cho ngươi. Chiếu thư này cũng là chính lúc đó viết xuống. Không sai, trẫm vô cùng yêu thương thiếu quân. Chính là yêu thương nó nên trẫm không muốn nó làm hoàng đế. Trẫm phong nó làm hiền vương. Chữ hiền này cùng phát âm với từ nhàn. Trẫm chỉ hy vọng hoàng tôn của mình ngày ngày đều vui vẻ, nhàn nhã suốt nửa đời sau, không cần mỗi ngày đều phải phê duyệt tấu chương, không cần vất vả chuyện biên cương quốc sự. Trẫm hy vọng nó có thể dùng tài phú của mình, với danh hiệu người người tôn kính mà có thể ngao du thiên hạ. Đúng, trẫm là thiên vị thiếu quân cho nên trẫm không muốn nó vất vả. Ngươi so với nó thích hợp làm hoàng đế hơn, thế nhưng ngươi vì sao? Tại sao lại muốn cô phụ kỳ vọng của trẫm? Vì sao? Nét mặt hoàng thượng nổi lên một tầng bi thương, sắc đỏ nổi lên như ánh tà dương dữ tợn khủng bố. Long Tiêu Đình mím môi, chỉ nói: "Phụ hoàng, xin lỗi." Long Đằng ngồi bên cạnh đỡ lấy hoàng thượng, thấy sắc mặt hoàng thượng đỏ bất thường, ngược lại rất giống hồi quang phản chiếu. Hắn lo lắng nói: "Hoàng gia gia, có nặng lắm không? Có gì hôm khác lại nói. Tới, để con dìu người vào trong." Hoàng thượng duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay Long Đằng, cúi đầu phân phó: "Ngươi đem ngọc tỷ của trẫm đến đây, cả bút nữa." Long Đằng biết hoàng thượng muốn sửa chiếu thư. Hắn ngẩn người, trong chốc lát liền lưỡng lự. Hoàng thượng vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Trẫm không muốn nhẫn, cũng không nguyện để ngươi vất vả, nhưng chuyện giang sơn trọng trách này cũng chỉ có thể đặt trên vai ngươi. Mau mau lấy đến, Long Đằng bất đắc dĩ chỉ đành đi vào trong lấy ra. Thu Cảnh Hoa thấy thế cục đột chuyển, trong lòng gấp đến độ nóng như chảo kiến. Hành động này mà nói, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn lặng lẽ đi tới bên người Long Tiêu Đình, dùng sức đẩy hắn, ám chỉ nói, vương gia, còn quản cái gì danh chính ngôn thuận, hoàng cung đã bị chúng ta bao vây. Sao phải sợ lão đầu sắp chết này? Vừa dứt lời, Thu Cảnh Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên là một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đã bắn vào đầu hắn. Hoàng thượng tức giận trợn mắt, trẫm thực sự là nhìn nhầm ngươi. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn Thu Đoan Trà trước kia ban tặng cho cung nữ bên người Hà Ngọc Liên. Nhẫn có một khe hở, mặt trái cũng từng tu bổ qua. Trẫm phái người kiểm chứng, mở chỗ đó ra thấy bên trong đúng là có một loại bột phấn. Là độc dược mạn tính mười mấy năm trước muốn độc hại thái tử. Bây giờ tất cả đều đã chết, không có cách nào xác thực. Thu Cảnh Hoa, trẫm nghĩ, ngươi lòng muông dạ thú. Đúng là từ mười mấy năm trước đã bắt đầu rồi. Thực nực cười, trẫm dưỡng hổ vi loạn cho nên mới có ngày hôm nay. Thu Cảnh Hoa bất chợt trở nên điên cuồng. Đúng vậy, mười mấy năm trước, là ta bắt Xương Liên Thành làm độc dược hãm hại thái tử. Sau này sự tình bại lộ liền đổ hết toàn bộ tội ác lên người hắn. Khiến hắn bị trục xuất khỏi cung. Nhưng ta sai sao? Không, ta không sai. Tiêu Đình từ khi còn nhỏ, hắn ở hoàng cung bị bao nhiêu người khi dễ. Ta đây làm cậu lại không đau lòng hay sao? Muốn trách thì trách thái tử làm người âm ngoan độc ác. Một núi không thể chứa hai cọp. Không phải ta chết thì chính hắn phải chết. Cái này là đạo lý sinh tồn. Lẽ nào hoàng thượng còn không hiểu hay sao? Vừa lúc này Long Đằng mang bút cùng Ngọc Tỷ tới. Hoàng thượng cầm bút, hắn hung dữ trợn mắt nhìn Thu Cảnh Hoa. Thiên hạ này chưa đến phiên ngươi quyết đoán. Thánh chỉ được lấy ra. Hoàng thượng đặt bút, tay run rẩy, ngòi bút hạ xuống, vài nét rồi vung lên. Cuối cùng đem người kế thừa ngôi vị hoàng đế đổi thành Long Đằng. Ngay sau đó hoàng thượng tự tay nắm lấy Ngọc Tỷ. Chuẩn bị hạ xuống đột nhiên cơn ho kéo đến làm hắn thở hổn hển hệt như sóng chiều mãnh liệt nhấp nhô. Hắn biết vận mệnh này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nét mặt hiện lên một nụ cười thê lương. Hướng về phía Long Đằng vươn tay run rẩy khẽ vẫy. Khó nhọc nói, Ngọc Tỷ nhanh, Long Đằng đứng đó không đành lòng. Hắn cầm Ngọc Tỷ lên, Thu Cảnh Hoa lúc này không kiềm chế được nữa. Hướng về phía Long Tiêu Đình quát lớn. Vương gia người còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta chờ nhiều năm như vậy không phải chỉ là vì giờ phút này hay sao? Chỉ cần không có dấu Ngọc Tỷ thì không có ý nghĩa gì. Chúng ta còn có thể vu cho Hiền Vương cố tình bóp méo chiếu thư. Vương gia, chớ do dự, động thủ thôi, mau ra tay đi. Hắn liên tục thúc giục nhưng Long Tiêu Đình vẫn thủy chung đứng bất động. Thấy vậy Thu Cảnh Hoa không khỏi nóng nảy. Vội vàng ra lệnh cho cẩm vệ quân đứng phía sau. Lo lắng điều gì nữa? Các người đều là người của Thụy Vương. Nếu như Thụy Vương bị buộc tội mưu phản, các ngươi còn có đường sống sao? Còn không mau lên, nghe đến đây Long Đằng chợt ngẩng đầu. Cả giận nói, Thu Cảnh Hoa, ngươi thật sự nghĩ bản vương ngồi ở chỗ này chỉ để đợi chết hay sao? Không ngại nói cho người biết, người của bản vương đã sớm mai phục khắp nội điện. Chờ các ngươi giấu đầu hở đuôi. Phụ hoàng, lúc này Long Tiêu Đình thê lương thở dài một hơi. Cắt đứt tiếng nói của Long Đằng. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Thấy hoàng thượng từ kỳ án dần dần ngã xuống. Long bào theo tiếng ho khan kịch liệt của hắn mà không ngừng nhấp nhô lên xuống. Nỗ lực nhấc Long Tỷ lên đóng xuống nhưng Ngọc Tỷ quá nặng. Hắn vô lực rũ tay. Mắt thấy Ngọc Tỷ từ tay hắn dần dần trượt xuống. Một bóng người màu tím đột nhiên phi đến, nàng vững vàng dè lại tay hoàng thượng đã rũ xuống. Ngọc Tỷ vì có sự xuất hiện của nàng rốt cục cũng đóng xuống nơi ấn giám. Một khắc kia, khuôn mặt hoàng thượng thả lỏng, tay rũ xuống, cả người như vậy mà lịm đi. Long Đằng thấy vậy liền vội vàng nâng hoàng thượng dậy. Thanh âm nghèn nghẹn, hoàng gia gia, hoàng thượng giống như phảng phất nét mệt mỏi. Con người già nua không màng đến cái chết cận kề. Tay run rẩy chỉ về hướng Long Tiêu Đình. Nếu nó hối cải cho nó một đường sống. Long Đằng nhịn xuống hơi cay trào lên mắt. Không tiếng động gật đầu. Hoàng thượng lúc này tựa như không còn chịu nổi gánh nặng mà ngả đầu sang một bên. Mí mắt khép lại, thanh âm thấp dần, tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy nữa. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Vẫn là hoa cỏ xanh biếc. Vẫn là ánh đèn lưu ly nhất cảnh điềm lành. Sương Lan Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng đưa tay ra thăm dò mạch đập của hoàng thượng. Trong đại điện, chỉ nghe thấy tiếng nói của nàng như nước trong gợn sóng mà mang chút đau xót. Hoàng đế băng hà, bàn tay nắm chặt lấy tay của hoàng đế run lên. Con người yêu mị lúc này chỉ còn một mảnh hoang mang chất chứa đầy nỗi khổ riêng. Nếu nói thế gian này còn có thân tình, vậy chỉ có hoàng gia gia của hắn. Hoàng gia gia không muốn hắn làm hoàng đế, cũng không muốn hắn rơi xuống vực sâu thống khổ vô biên này. Hoàng gia gia chỉ hy vọng hắn có thể ngày ngày vui vẻ khoái hoạt. Một đời hưởng thụ, đây cũng đã từng là nguyện vọng của hắn. Hắn hiểu rất rõ ràng. Mặc dù chính mình kiến công lập nghiệp, mặc dù chính mình bình định biên cương, mặc dù trong tay tiếp quản Ba Tư cùng hình bộ, nhưng có thể trong lòng hoàng gia gia, hoàng đế được người lựa chọn luôn là Long Tiêu Đình, cho nên hắn phải làm cho hoàng gia gia nhìn thấy Long Tiêu Đình phản nghịch. Dù thế nào hắn vĩnh viễn cũng còn kém xa để tiến đến hoàng vị. Hắn biết rõ làm như vậy, hoàng gia gia sẽ tức giận đến nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng hắn vẫn làm, bất luận Long Tiêu Đình có hay không mưu đồ làm trái lương tâm. Cuối cùng chỉ có hắn, tự mình diễn một đoạn tuồng vui này. Sương Lan Nhi tuy là che mặt, dưới lớp sa mỏng có thể thấy hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thấm ướt một mảng, lành lạnh dán vào mặt nàng. Ngước mắt, nàng nhìn thẳng vào đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Long Tiêu Đình. Chỉ thấy hai mắt hắn cũng ửng đỏ. Ánh sáng trong suốt lóe lên, nhưng nước mắt chung quy cũng không có rơi xuống. Lúc này Thu Cảnh Hoa đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Hoàng đế đã chết, lưu lại chiếu thư để Long Đằng lên ngôi. Hắn há có thể ngồi không chờ chết. Ngay lập tức, không quản đến Long Tiêu Đình, hắn nhào về phía trước muốn giành lại chiếu thư. Sương Lan Nhi nghiêng người, nhất cử nhất động của Thu Cảnh Hoa đều nằm trong tầm mắt nàng. Một cái xoay người linh hoạt, nàng siết chặt chiếu thư trong tay, nhưng Thu Cảnh Hoa không được như ý, tay đưa đến kéo mạng che mặt của nàng xuống. Soạt một tiếng, thanh âm vải vóc bị xé toạc trong đại điện bén nhọn vang lên. Sương Lan Nhi không kịp né tránh, cùng Thu Cảnh Hoa mặt đối mặt, một khắc kia, khi thấy rõ dung mạo của nàng, Thu Cảnh Hoa ngây người tại chỗ, lát sau mới nhớ ra nàng là người nào. Hai mắt hắn híp lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Là ngươi, ngươi không chết, ngươi quả nhiên cùng Long Đằng có tư tình. Quân Trạch là thân tử của ngươi. Long Đằng lên ngôi ngươi có lợi lộc gì? Đem chiếu thư ra đây. Tiện nhân, nếu không phải vì ngươi. Vừa rồi Ngọc Tỷ không có khả năng ấn xuống. Mau đưa đây, nàng lùi về sau một bước, tay nắm chặt chiếu thư. Nàng biết sắc mặt hiện giờ của mình tái nhợt. Ngực kịch liệt hô hấp, nàng sở dĩ trốn sau bình phong, lấy khăn che mặt thì sẽ không bị hoàng thượng cùng Thu Cảnh Hoa nhận ra. Nếu không phải vừa rồi tình thế cấp bách nàng cũng sẽ không đỡ lấy Ngọc Tỷ. Nghĩ lại, việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì phải sợ nữa. Cười nhạt, nàng tự nhiên nói, Tể tướng đại nhân, ta với Thụy Vương sớm đã không còn quan hệ. Có lẽ ngươi đã quên thân phận mới của ta Nạp Cát Nhã quận chúa. Ta cùng hôn phu của ta chung một đường. Có gì không thích hợp? Thu Cảnh Hoa nhếch miệng cười. Khóe mắt lóe lên tức giận. Hắn hướng về phía cẩm vệ quân hét lớn. Còn đứng đó làm gì? Hoàng đế băng hà, còn không bắt bọn phản tặc giả mạo chiếu thư lại. Hắc cẩm vệ dục dịch. Long Tiêu Đình khẽ nhíu mày. Hắn đang định lên tiếng thì cách đó không xa. Long Đằng đã đỡ hoàng đến nằm xuống ngay ngắn. Thu hồi ngọc tỷ, hắn đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một viên hỏa cầu. Một tiếng động thật lớn vang lên. Một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra ngoài cửa sổ. Bùm một tiếng vang vọng khắp toàn bộ hoàng cung. Ngay trong tức khắc, quân đội ẩn nấp trong hoàng cung từ trước ồ ạt kéo đến. Chỉ chớp mắt một cái, Long Tiêu Đình cùng cẩm vệ quân bị bao vây tứ phía. Xung quanh khôi giáp sáng bóng, ngân quang lóe lên không mở nổi mắt, Thu Cảnh Hoa nét mặt càng lúc càng xấu. Hắn sợ hãi nhìn quân đội bao vây, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, ngũ quan vặn vẹo, mồm lẩm bẩm, không thể nào. Không thể, Long Đằng nhếch mày, lạnh lùng nói, Thu Cảnh Hoa, ngươi chủ mưu cả đời. Đến cuối cùng ngay cả thân tử của mình cũng không bỏ qua. Ngươi cả đời này, đến tột cùng đạt được thứ gì? Ta thực sự thay ngươi mà tiếc hận. Không có khả năng, ta không thể thua, ha ha, coi như người có quân mai phục trong thành thì như thế nào? Bên ngoài toàn bộ đều là người của ta. Quân chủ lục của Đình Lan đã bị ta vây khốn. Ngươi liệu có thể điều động được bao nhiêu nhân mã? Số lượng tuyệt đối không thể vượt qua ta. Leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhất định là Thụy Vương. Nhất định là thế. Thu Cảnh Hoa rơi vào bế tắc cùng cực mà không ngừng giống to. Đúng lúc này, một người từ từ đi tới. Bước chân nặng nề, người đến tựa như mang trên mình một bộ khiên giáp dày cộm bức bách. Thanh âm lạnh như tiếng gió rít gào. Cha, người thu tay lại đi. Tất cả đã kết thúc rồi. Thu Cảnh Hoa nghe thấy thanh âm này. Toàn thân chấn động, bỗng nhiên hắn cả giận nói. Nghiệp chướng, ngươi không phải đã đáp ứng ta đứng ở vị trí trung lập hay sao? Có thể nào lại nuốt lời? Thu Đình Lan lẳng lặng đứng đó. Hai hàng lông mày rũ xuống. Đúng vậy, nếu như ta không đến làm sao biết phụ thân ta lại muốn hy sinh bản thân ta. Thu Cảnh Hoa ánh mắt âm hiểm, quát, đó là do ngươi gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người khác. Thu Đình Lan quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có phần thê lương. Thật vậy sao, cho nên cha, người hôm nay cũng có bốn chữ này gieo gió gặt bão. Huống hồ ta cũng không có nuốt lời. Quân đội trong núi vẫn luôn đứng tại chỗ đợi ta ra lệnh. Chỉ là, đây đều là bách tính hóa trang. Quân đội chân chính đã sớm được chia làm hai nhánh. Một nhánh giấu trong cung điện. Một nhánh khác hiện tại chiếm lĩnh bên ngoài hoàng cung. Nói xong, hắn dừng một lúc. Cha, người buông tay đi. Hiền Vương cùng ta đã có hiệp định. Chuyện tối nay sẽ không truy cứu. Đảm bảo cho người cáo lão hồi hương. An nhàn lúc tuổi già. Nghiệp chướng, Thu Cảnh Hoa biết chuyện đại sự đã mất, hắn không cam lòng, đột nhiên tiến đến nắm chặt lấy cánh tay Thu Đình Lan. Nước mắt chảy xuống, Đình Lan, ngươi là thân tử của cha, ta nỗ lực cả đời, ngẫm lại ngươi từ trước nay một mình chịu khổ, chúng ta thu gia có được hôm nay đâu có dễ dàng. Ngươi nào có thể nhẫn tâm hủy hoại nó chỉ trong chốc lát. Cha cầu ngươi, coi như cha van ngươi. Ngươi đứng về phía Thụy Vương, ngươi đứng về phía bên này có được hay không? Thu Đình Lan thở dài, hắn nhẹ gỡ tay Thu Cảnh Hoa ra. Cha, nếu như tối nay người thất thế là Hiền Vương, ta cầu người, người sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ta nghĩ đến lúc đó người sẽ không chút do dự giết chết ta. Cha, người buông tay đi, ta đưa người về phía Nam, chúng ta sống một cuộc sống mới. Có được hay không, người suy nghĩ kỹ đi. Tỷ tỷ mất, cô cũng không còn nữa. Muội muội nhược y đều chúng ta còn lại cái gì? Ngươi còn đang kiên trì cái gì? Thu Cảnh Hoa lùi về sau một bước, thần tình như rơi vào trạng thái điên cuồng. Khuôn mặt hắn bày ra một trạng thái mơ hồ, mồm không ngừng lẩm bẩm. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, giờ khắc này, trong cung điện rộng lớn. Nhân mã hai phe tinh thần căng lên nhận đợi mệnh lệnh. Dương cung bạt kiếm, không khí hết sức căng thẳng. Hắc y cẩm vệ vẫn luôn trong trạng thái chờ mệnh lệnh của Long Tiêu Đình. Nhưng hắn lúc này chỉ đứng đó, lưng tựa lên vách cột, bạch y dưới trăng như thần tiên tuyệt thế. Sắc thái vẫn cao ngạo như vậy, phảng phất không thuộc về nhân gian này. Cho dù là đêm tối, cho dù dưới ánh nến minh minh ám ám. cho dù trong cung điện khói lửa mờ mịt, màu trắng kia vẫn như cũ tỏa sáng như lưu tinh xẹt qua bầu trời u tối. Rơi thẳng vào tận đáy lòng, dung mạo tuấn tú ẩn ẩn dưới lớp sương mỏng, chỉ có ánh mắt tang thương dừng lại trên người Sương Lan Nhi không rời. Hắn vẫn nhìn, chưa từng rời đi ánh mắt, phảng phất như những gì Thu Cảnh Hoa nói đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ như vậy, vẫn nhìn nàng, nhìn dáng vẻ như còn trong trí nhớ, tĩnh mịch như trăng sáng, u buồn tựa u lan. Nàng chỉ hơi trao mày mà phảng phất yêu thương chất chồng năm tháng. Khói trắng lượn lờ, trước mắt, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng trở nên mơ hồ, trong con mắt hắn tràn ngập nỗi hối hận không cách nào che giấu. Đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu kiên quyết, một mũi tên hắn bắn ra kia mũi tên ấy, thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của nàng. Sương Lan Nhi trong tay vẫn luôn nắm chặt chiếu thư. Thần tình cảnh giác, đứng nghiêm túc một bên, ánh mắt hắn không lúc nào rời khỏi nàng, nàng cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể thẳng tắp nghênh tiếp, đều đã là quá khứ, nàng không ngừng tự nhắc nhở bản thân, nàng cùng hắn, tất cả đều đã đi qua, chỉ là, giờ khắc này, chuyện cũ trong lòng cả hai người đều không ngừng quay trở lại. Tâm tình bất đồng cuồn cuộn dâng trào sao động, gió đêm càng thêm heo hút. Khói đuốc bùng lên cuốn lấy nàng, dáng người nhỏ nhắn khẽ run lên làm hắn không tự chủ muốn tiến đến. Cho dù không thể ôm nàng một cái, chỉ cần khoác lên vai nàng một tấm áo choàng thôi cũng đủ. Nhưng là, Long Đằng chuyển mắt nhìn Sương Lan Nhi đứng trong gió lạnh. Trong lòng hắn khẽ lay động, ôn nhu nói, ngươi trở vào trong điện trước, không có chuyện gì thì không cần ra ngoài, chỗ này đã có ta. Ngươi không cần lo lắng. Long Tiêu Đình quay đầu, con ngươi không che giấu được chua xót. Bây giờ, đứng bên cạnh nàng, quan tâm nàng, sớm không phải là hắn nữa. Sương Lan Nhi rút ánh mắt dừng trên người Long Tiêu Đình về. Chuyển mắt nhìn Long Đằng, đáy mắt đều là dịu dàng. Thiếu quân, ta muốn ở lại, có bao nhiêu là khó khăn, bọn họ đều đã cùng nhau vượt qua. Đến bước ngoặt cuối cùng này. Nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn, mau vào đi, Long Đằng lạnh giọng, nàng khẽ cắn môi, biết hắn không vui nhưng lại không cam lòng, đi hay không đi, nàng phân vân, chỉ là lúc này, Thu Cảnh Hoa tinh ý nhìn, mắt thấy Long Đằng cách khá xa, Long Tiêu Đình thần tình ngẩn ngơ, hắn chớp thời cơ đánh úp về phía Sương Lan Nhi, chỉ trong nháy mắt đem nàng chế trụ, Long Đằng nhận ra ánh mắt bất thường của Thu Cảnh Hoa. Trong lòng hắn hô lên không ổn, đáng tiếc khoảng cách khá xa, hắn trơ mắt nhìn Thu Cảnh Hoa di chuyển, không kịp thi cứu, một khắc kia, Sương Lan Nhi dưới tình thế cấp bách, nàng ném chiếu thư về phía Long Đằng mà không kịp di chuyển. Thu Cảnh Hoa ngửa đầu cười to, tay trái đặt dao găm kề sát cổ Sương Lan Nhi, buông nàng ra, buông nàng ra, Long Đằng cùng Long Tiêu Đình nhất loạt hô lên. Cả hai đều không dám vọng động, Thu Cảnh Hoa có chút biến sắc, lớn tiếng quát, Long Đằng, nàng vốn là tiểu thiếp của Tiêu Đình, nhưng ngươi lại bất chấp luân lý muốn ở bên cạnh nàng. Có thể thấy ngươi cũng thật sự quan tâm nàng, ngươi muốn thế nào, Long Đằng nghiến răng nói, tim hắn giờ khắc này như muốn ngừng đập, ngừng hô hấp, tất cả thanh âm lúc này đều như lắng xuống, trong điện tất cả ánh mắt đều dừng trên người Sương Lan Nhi. Long Tiêu Đình hô hấp nén lại, trong ngực buồn bực không tả, hắn lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, ngươi qua đây, tới gần chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết, Thu Cảnh Hoa căm hận nói, Long Đằng nhíu chặt mày, hắn tới gần mấy bước, Thu Cảnh Hoa cười nhạt, gần thêm chút nữa, tới trước mặt ta, lúc này Sương Lan Nhi toàn thân không thể di chuyển, chỉ nhìn thẳng vào mắt Long Đằng ý muốn nói hắn không được tới. Nàng biết Thu Cảnh Hoa muốn lợi dụng nàng tùy thời giết chết Long Đằng. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn, nàng có thể cảm giác được cánh tay trái nắm chặt dao găm chế trụ cổ nàng. Còn tay phải của hắn còn giấu một cây chủy thủ khác. Nếu như Long Đằng tới gần thêm chút nữa, nhất định một kích chí mạng, nàng liều mạng nhìn hắn nhưng hắn không có dừng bước, mắt thấy khoảng cách càng lúc càng gần mà Thu Cảnh Hoa bên môi lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng đột nhiên phát lực, nghiêng đầu đẩy Thu Cảnh Hoa, lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ nàng. Một cơn đau buốt tràn đến nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Chỉ hét lên, thiếu quân cẩn thận, hắn còn có dao, Long Đằng lách mình tránh thoát một chiêu của Thu Cảnh Hoa. Nhưng Thu Cảnh Hoa nào có thể dễ dàng bỏ qua, hắn thẹn quá hóa giận. Tiện nhân, giết không được hắn, ta giết ngươi, các người đừng mong ở cạnh nhau. Hắn nhấc tay chém xuống, mắt thấy chuẩn bị đâm xuống ngực nàng. Lan Nhi Long Tiêu Đình hô lớn, hàn quang cắt qua ánh nến u ám. Một thanh trường kiếm lóe lên tựa như tia chớp lao về phía Thu Cảnh Hoa. Hắn vốn chỉ muốn đâm về phía tay phải của Thu Cảnh Hoa. Vậy mà lúc này Thu Cảnh Hoa đột nhiên xoay người. Kiếm kia thẳng tắp đâm vào giữa ngực hắn. Nhất thời máu huyết như tia bắn lên không trung. Một mảng huyết tinh đầy trời. Thu Đình Lan nhìn một màn này. Hai chân chôn tại chỗ. Không cách nào di chuyển. Là số mệnh sao? Thật sự là số mệnh sao? Vô luận hắn có cố gắng như thế nào? Cha hắn, chung quy vẫn không thể an hưởng tuổi già thì ra đường chân trời mờ mịt sớm đã bị vận mệnh chọc thủng. Không cho phép người nào phản kháng. Có cố gắng nữa, dãy giụa nữa vẫn là con đường ấy. Đi tới cái chết, cũng thời khắc ấy, Sương Lan Nhi cảm giác có người đâm tới. Nàng lùi về phía sau, lập tức thấy có người chắn phía trước. Toàn thân nàng chấn động, cho đến khi Thu Cảnh Hoa ngã xuống đất, không còn động đậy, nàng nhìn kỹ người tới, cánh tay chảy máu ròng ròng, thì ra mới vừa rồi, Thu Cảnh Hoa đâm tới một nhát dao chí mạng, đúng là đâm xuống cánh tay của hắn, một tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương, Long Đằng đứng thẳng nhìn xuống Thu Cảnh Hoa chết không nhắm mắt, lại nhìn về ánh mắt đau thương, lặng lẽ của Thu Đình Lan. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Long Tiêu Đình. Hắn nhìn thật kỹ, không bỏ qua bất cứ một động thái nào. Cơ hội tuyệt hảo vừa rồi, Long Tiêu Đình hoàn toàn có thể giết mình, nhưng hắn lại cứu nàng. Cũng vì vậy mà vô ý giết chết Thu Cảnh Hoa. Giờ khắc này trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, vốn tưởng rằng Long Tiêu Đình yêu Thu Bội Ngâm. Đối với nàng vô tình, nhiều nhất cũng chỉ là thương tiếc. E rằng, là hắn sai rồi, Long Tiêu Đình cũng nhìn Long Đằng, một kẻ không màng cái chết đến cứu Lan Nhi, thật sự là yêu sâu đậm, giờ khắc này bọn họ bốn mắt nhìn nhau, mang trong mình cùng dòng máu huyết mạch thế nhưng e rằng bọn họ chưa bao giờ có thể thật tình nhìn nhau như vậy. Trong điện hỏa thạch quang mang, trong con người khẽ xẹt qua thương hải tang điền, vẫn là hai bên nhìn nhau không thấu, bình tĩnh như vậy, hàng nghìn. Hàng vạn tâm tình không ngừng len lỏi, mặc cho thời gian trôi đi, bọn họ vẫn đứng như vậy nhìn nhau. Sương Lan Nhi kinh hồn nhìn cánh tay máu chảy không ngừng của Long Đằng mà không biết làm sao. Một màn mạo hiểm vừa rồi không ngừng xẹt qua đầu nàng. Tim nàng đập thình thình không yên, thủy chung không cách nào bình định tâm tình. Thân thể nàng, môi nàng đều run rẩy kịch liệt, hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hắn không thể xảy ra chuyện, hắn sao có thể vì mình mà mạo hiểm như vậy nàng sợ. Cái loại sợ hãi này, vào thời điểm này, nàng cầm tìm lại sự an ổn trong lòng, đột nhiên nàng nhào tới, từ phía sau ôm lấy người hắn, mặt nàng dán sát vào tấm lưng ấm áp của hắn, tiếng tim đập của hắn khiến tâm tình bất ổn của nàng khẽ tĩnh lại. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đều ẩn sau lưng của Long Đằng khiến Long Tiêu Đình không nhìn thấy rõ mặt nàng. Chỉ có thể nhìn cánh tay nàng gắt gao nắm chặt vạt áo Long Đằng. Run rẩy đến không thể tự kiềm chế. Đó là nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Một loại sợ hãi sợ bị mất đi. Gió đêm nhẹ nhàng làm lay động những sợi tóc của Long Đằng khẽ chạm vào trán nàng. Cổ họng nàng nghẹn lại. Run rẩy nói. Thiếu quân, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ đi cùng ngươi. Lời của nàng khiến cho Long Đằng cứng đờ. Long Tiêu Đình cũng ngước mắt, thấy nàng nhón chân lên, ôm lấy cổ Long Đằng. Đôi mắt hoang mang lấp lánh, tim của hắn, cuối cùng chìm xuống đáy cốc. Vạn kiếp bất phục, cách chương.